Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, cái này bàn giao thế nào? Làm Giang Thu nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của chính mình bên trong khi pháp trận bên trong linh lực công kích không ngừng va chạm ở trên người hắn. Một lần tuy rằng không có gì, nhưng là 10 lần 100 lần cũng không giống nhau. Sau 5 phút, Giang Thu trên quần áo có thể dùng tàn phá bất kham để hình dung. Cái kia trên thân thể càng không cần phải nói. Một tảng lớn vết thương đang nhỏ máu. Hảo tại Giang Thu có tu la luyện thể quyết, bảo hộ. Bằng không lúc này nhiều như vậy linh lực va chạm ở trên người hắn. Khả năng hắn sớm liền ngoẻo rồi. Như thế nào đánh bất tử a? Bùi Trấn đứng ở bên ngoài sốt ruột nhìn pháp trận bên trong Giang Thu. Bắt đầu Giang Thu rất dễ dàng liền tránh đi công kích. Nhưng là ngay mới vừa rồi lại bất động. Đây cũng là nhường hắn buồn bực. Cái này Giang Thu như thế nào liền không theo thường lý ra bài đâu. Mặc kệ Giang Thu như thế nào, hiện tại hắn đứng bất động ở nơi đó. Đây là một cái cơ hội tốt a. Bùi Trấn sao có thể không chảo ở cái cơ hội tốt này đem Giang Thu xử lý đâu. Hắn liều mạng thúc giục pháp trận bên trong linh lực, chính là căn bản cũng không dùng được a. Mỗi một nói linh lực đều đánh vào Giang Thu trên người. Chính là đánh lâu như vậy, Giang Thu trên người còn chỉ là đổ máu. Này như thế nào chính là đánh không chết. Lúc này Giang Thu hoàn toàn tiến vào thế giới nội tâm. Phía ngoài hết thảy hắn đều không có cảm giác. Hắn chỉ là yên lặng ở cảm thụ pháp trận. Ở sâu trong nội tâm thập phần an tĩnh. Mà trận đồ cũng là càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giang Thu nhìn cái kia càng ngày càng rõ ràng trận đồ. Trong lòng chấn động cũng là càng lúc càng lớn. Không thể tưởng được như vậy một cái pháp trận thế nhưng phức tạp như vậy. Phương diện này khởi mã có trên 100 triệu căn pháp tuyến nối liền cùng một chỗ. Mỗi một cây chính là vừa đúng. Mà lúc này, tại trận đồ bên trong ở giữa hiện ra một tia thực mỏng manh quang điểm. Điểm sáng đó chợt tránh chợt lóe, làm cho Giang Thu có chút thấy không rõ lắm. Bất quá theo sau hắn đó là thấy rõ. Đó phải là liên tiếp mắt trận nhãn tuyến. Giang Thu theo cái kia nhãn tuyến hướng lên trên nhìn lại. Vẫn luôn vọng tới rồi đỉnh. Lúc này mới thấy rõ cái kia toàn bộ pháp trận mắt trận. Này trận mắt thật đúng là thần kỳ. Như là ẩn chứa một cỗ thực linh lực cường đại vật chứa đem linh lực bao vây ở bên trong. Sau đó đem linh lực liên tiếp đến các điểm. Cấu thành một cái hoàn chỉnh pháp trận. Đi. Giang Thu đột nhiên mở mắt ra. Sau đó kinh hô một tiếng. Cầm tử thần liêm đó là giống pháp trận hữu phía trên chém tới. Ánh đao màu đen tại toàn bộ pháp trận bên trong trực tiếp đấu đá lung tung. Có vẻ thập phần dị loại, nhưng chính là như vậy dị loại hắc mang đánh trúng pháp trận mắt trận. Khoảnh khắc ở giữa, toàn bộ pháp trận thiên băng địa liệt. Một chút rượu tựu từ vừa mới hoàn chỉnh cường đại lập tức biến thành 5 bè 7 mảng. Linh lực đang nhanh chóng xói mòn. Chỉ chốc lát sau, một cái viên hình pháp trận tại không trung tiêu tán toàn vô. Không, Bùi Trấn ở tại trận sau điên cuồng kêu to. Một đôi mắt bên trong tràn ngập tuyệt hy vọng. Hắn duy nhất dựa vào pháp trận hiện tại đều bị Giang Thu cấp phá. Hắn còn có cái gì có thể lấy cùng Giang Thu một trận chiến? Khụ khụ, cuối cùng kết thúc. Pháp trận tiêu tán, Giang Thu đó là từ không bên trong rơi xuống, nhìn một chút trên thân thể vết thương, tâm bên trong không khỏi cảm thán này linh lực chồng lên hiệu quả thật đúng là mạnh mẽ. Thế nhưng có thể đem hắn lộng xuất huyết tới, sau đại chiến, Giang Thu toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, Bùi Trấn lại là ngơ ngác ngồi dưới đất, giống là không tin phát sinh trước mắt giống nhau. Ai? Không nghĩ tới kết quả là vẫn là xuất huyết. Lúc này đi phải ăn nói làm sao? Giang Thu trong mắt có chút đắng sáp. Không nghĩ tới tìm mắt trận cần phải lâu như vậy thời gian. nếu có thể nhanh hơn chút nữa, cũng không trở thành làm cho chật vật như vậy. Lúc này đi như thế nào cùng Tần Lộ công đạo a? Một chỗ hoang vắng xâm lâm chi bên trong, dã thú bôn tập tại thụ lâm chi ở giữa. Tại cái này dư huy của mặt trời lặn vẫn chưa hết trọn vẹn hạ đi xuống thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở một đám người trước mặt, giống như vương giả giống nhau nhìn xuống cái này đám người này. Tử bào người, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải dồn ép không tha? Nói chuyện đúng là thánh cưỡi sĩ Đoàn Khố Sát. Hắn nhìn cái này đứng ở trước mặt hắn tử bào người. Một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong lập lòe nghi hoặc sắc thái. Thánh cưỡi sĩ Đoàn tại khu vực này chờ đợi thật lâu. Sở dĩ không ra đi là bởi vì bọn hắn trong tay không có kim chỉ nam. Manh mục nếu như đi ra dễ dàng mất phương hướng. Chính là ngay hôm nay, cái này tử bào người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Gần nhất liền chặn bọn họ đường ra. Vô luận bọn họ như thế nào trốn, đều không thể tránh được tử bào người đuổi theo. Tử bào người nhìn thoáng qua những cái đó mệt đến thở hồng hộc người. Đáy mắt cũng là toát ra một loại khác thường sắc thái. Đám người này cũng là ngốc thái quá. Tử bào người có được không gian lĩnh vực. Hắn muốn đi nào liền có thể tại một cái chớp mắt ở giữa liền đến đạt. Đâu giống bọn họ chạy xa như vậy. Mệt mỏi cái chết khiếp đều không ai ra một cái chớp mắt ở giữa tới cũng nhanh. Cho nên nói, người so người, tức chết người, ta, tử bào người có chút rối rắm. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Mấy ngày này hắn vẫn luôn đang hỏi chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chính là vẫn không có đáp án, mà chính là ngay hôm nay, hắn gặp thánh cưỡi sĩ Đoàn người. Cái kia ẩn giấu trong không khí tà linh đó là giúp hắn suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là giết chết toàn bộ thánh cưỡi sĩ Đoàn người. Hắn mới có thể tìm được đáp án. Chính là hắn lại như thế nào hạ thủ được. Cho nên tại cái này hơn nửa ngày truy đuổi bên trong, hắn vẫn luôn không có nghĩ thông suốt có cần giết chết hay không những người này. Cho nên hắn vẫn luôn ở rối rắm. Giết chết bọn họ. Tà linh tại không trung nhìn cái kia bồi hồi không chừng tử bào người. Sau đó đối với sau người lớn tiếng kêu nói. Không được, tử bào người cự tuyệt tà linh. Nhưng là ánh mắt lại hướng thánh cưỡi sĩ Đoàn nhìn thoáng qua. Giết bọn hắn, đừng quên ngươi là hỡi vua của chúng ta cấp lãnh tụ. Không được, tử bào người có chút do dự. Miệng bên trong còn đang kiên trì ý nghĩ của chính mình. Người nào nói chuyện, nghe tử bào người cùng một cái khác, âm lãnh thanh âm đang nói chuyện. Khố Sát ánh mắt trung lập khắc hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh âm này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Mau, giết chết bọn họ người liền có đáp án. Tà linh thanh âm không ngừng mà tại tử bào người vang lên. Bên tai, một lần lại một lần. Cuối cùng, tử bào người tức giận. Đối với thánh kỵ sĩ một cái thành viên đó là một ngón tay chỉ ra. Một cái nháy mắt ở giữa. Tử bào người cái kia chỉ một cái chính bên trong người nọ ấn đường. Tiếp theo cái kia bị đánh trúng người ngã trên đất. Khí tức toàn vô. Này một kích dẫn tới thánh cưỡi sĩ Đoàn thành viên khác thập phần khủng hoảng. Đối phương chỉ một cái liền giết mình một cái đồng đội. Như vậy người kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn họ đâu. Không cần hoảng, trước không cần hoảng, Khố Sắt tại đội bên trong lớn tiếng mà kêu nói. Bất quá này một tiếng thật đúng là có tác dụng. Những người khác một cái chớp mắt ở giữa liền không xảo. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Khố Sắt, đội trưởng của bọn họ, nhất thời ở giữa cái này nhiều người nhìn như vậy. Khố Sát cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hiện tại như vậy cái cục diện, hắn có thể làm sao? Cái kia, tử bào huynh, ngươi xem có thể hay không thả chúng ta? Khố Sát vẻ mặt chân thành hỏi. Xem tử bào người dáng vẻ hẳn là cũng không là ưa thích lạm sát kẻ vô tội người. Vừa mới hắn còn tại âm thanh kỳ quái là ai? hiện tại rốt cuộc, Tà Linh, cái kia tại Thạch Liên trên cầu huyết tinh táo bạo Tà Linh. Chỉ là cái này Tà Linh ở chỗ này hiếp bức tử bào người giết người là cái ý gì? Khi bọn hắn là cải trắng a, nói chém liền chặt, thế nào? Cảm giác mới vừa rồi thực sảng đi. Tà Linh có chút đắc ý nói. Đúng vậy a, thật đúng là, tử bào người thanh âm lạnh như băng vang lên, giống như hôm nay đều lãnh thượng hơn 10 độ giống nhau. Này, Khô Sát vừa nghe đến tử bào người ta nói lời nói. Tâm nghĩ, lạch, lạch, chạy a. Giây tiếp theo, Khô Sát liền là hướng về phía mọi người hô to nói. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, muốn chạy, các người thật đúng là trí nhớ không tốt đâu. Tử bào người đối với những cái đó chạy trốn người, cười lạnh nói, tức khắc, không gian lĩnh vực trọn vẹn phóng. Những cái đó chạy trốn người tại một cái chớp mắt ở giữa đầu một nơi thân một nẻo. Duy nhất không chết, chỉ có trốn ở trên cây Khổ Sát, thu thập xong mọi người. Tử bào tay của người tại chỗ có một chút run rẩy. Mà cái kia trong không khí Tà Linh nhìn đến trường hợp này, trong lòng quả thực đều muốn cười nở hoa. Những người này cũng đủ nhường hắn khôi phục thực lực. Tà Linh trên mặt đất không ngừng thu thập thi thể, mà tử bào người lại là một hai mắt nhắm nghiền quỳ ngồi dưới đất. Vừa mới cái kia đã giết người tay lại còn đang run rẩy. Thu thập xong tất cả thi thể, cái kia Tà Linh có vẻ phi thường thỏa mãn chợt nhìn xem phía dưới tử bào người. Nhưng là tại một cái chớp mắt ở giữa hắn cảm thấy một cỗ khác thường khí tức. Cái kia là người sống khí tức. Tà Linh lúc này một thân hắc khí đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực bản thân cũng là khôi phục tám thành. Hắn cười lạnh nhìn thoáng qua cái kia bên cạnh trên cây. Sau đó thân thể đó là hướng tới cái hướng kia bay đi. Lúc này giấu ở trên cây Khô Sát nhìn chính ở hướng hắn bay tới Tà Linh. Một đôi tròng mắt bên trong đều là hiện ra lướt một cái thần sắc sợ hãi. Ngay cả thân thể đều là khẽ run. Kiệt, Kiệt, Kiệt, ngươi còn suy nghĩ chạy đi nơi đâu? Tà Linh vẻ mặt cười lạnh nhìn Khô Sát. Gia hỏa này lấy là trốn ở trên cây hắn liền không thấy được sao? Thật đúng là ngốc thiên chân a. Khô Sát vừa nghe đến Tà Linh thanh âm, đáy lòng sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Hắn là biết cái này Tà Linh thủ đoạn, nếu là rơi tại ở phía sau người trong tay, kia còn không chừng là cái gì cách chết đâu. Sau đó một cái lảo đảo, Khô Sát đó là từ trên cây trực tiếp rơi xuống, ngã ở phía dưới đất trống thượng. Người nghênh đón tử vong phương thức còn thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tà Linh như là ở châm chọc Khô Sát giống nhau, nhìn sau người rơi xuống tình cảnh, hắn thế nhưng có điểm không nỡ giết chết, nếu không đem hắn làm cơ thể sống khí cụ cũng được. Xấu là xấu điểm, nhưng nhìn sức lực rất lớn. Khô Sát hoảng sợ nhìn cái kia Tà Linh miệng bên trong nói thầm sự tình. Muốn đem hắn làm cơ thể sống vật chứa. Đây là cái gì thiết chí? Hắn như thế nào có loại dự cảm xấu? Được rồi, ăn người ta ít nhất có thể bổ một bổ. Nói xong là hướng tới Khô Sát bên này bay tới. Khói đen mờ mịt cái này một mảnh không trung, như là tại điềm báo tử vong tiến đến phía trước giống nhau. Không, ta không muốn chết a. Khô Sát tuyệt vọng nhìn cái kia càng ngày càng gần Tà Linh. Một đôi mắt chi trung đã tràn ngập tử vong khí tức. Hắn không cam lòng a, thật sự lại phải chết sao? Tà Linh lúc này đã bay đến Khô Sát trước mặt, liền tại hắn chuẩn bị tiến vào sau người thân thể khi đó. Một cái bóng người màu tím xuất hiện ở Khô Sát trước mặt. Còn không mau cút đi. Tử bào người đối với Khô Sát giống giận, phảng phất hắn không chạy lập tức liền sẽ chết giống nhau. Tạ cám, cám ơn. Khô Sát lúc này kỳ thật đã nhắm mắt lại chuẩn bị muốn nghênh đón tử vong. Đột nhiên nghe được tử bào người lời này, hắn lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng không cố lộ là bên nào, cũng không quay đầu lại hướng tới phía sau chạy tới.